sóng gió thế gian. Sau tháng 4 năm 1975, đất nước thống nhất, trong giai đoạn này, chùa chiền và sự tu tập gặp nhiều khó khăn. Phần lớn những huynh đệ cùng thời với tôi, kẻ thì bỏ về quê, người thì trở lại đời sống thế tục. Có những ngôi chùa không còn một vị tăng. Một phần là vì trước đây có những vị chọn cách xuất gia để được hoãn quân dịch, tránh đi lính, chứ không phải có lý tưởng giác ngộ hảo tâm mà vào chùa. Nên khi gặp khó khăn, những vị này mau chóng thối chí và nhận ra đời sống tu hành không phải là con đường dành cho mình, nên họ trở về với đời sống thế tục. Cứ vài ngày, lại hay tin có huynh đệ rời bỏ chùa, khiến tâm trí tôi không yên. Các anh lớp lớn hơn tôi đều là tỳ kheo mà họ cũng ra đời, và học cùng lớp với tôi là chú Minh Trí và Minh Phúc, Minh Thiện, cũng cởi áo tu trả lại chùa. Cả chục tăng sĩ ở niệm Phật đường Liên Trì này không còn một ai mặc áo thầy tu. Đau buồn và hoang mang nhất là quân Khmer Đỏ tràn qua biên giới tàn sát bao người dân lành vô tội. Không phải ai cũng được tìm thấy xác. Trong đó có 10 vị tăng xuất gia tại chùa Phổ Minh ra đảo Thổ Chu làm rẫy. Trong số 10 huynh đệ bị giết mất xác có sư huynh Minh Tâm. Vị huynh Tâm tính vui vẻ, lạc quan, đã nâng đỡ tinh thần tôi trong những ngày đầu tiên ở chốn thị thành xa lạ. Huynh cũng đã cùng tôi những bước đầu tiên đầy khát khao trên con đường học vấn. Trong cơn đau đớn vô bờ, thân nhân của 10 vị tăng đến chùa đòi con. Sự việc ồn ào tệ hại khiến trụ trì là thầy Minh Giác phải rời chùa ra đi, tới nay không biết sống thác ra sao. Chùa Phổ Minh, ngôi già lam đầu tiên tôi nhập chúng và được thầy Minh Giác hết lòng giúp đỡ. Trên cương vị chánh đại diện giáo hội của một tỉnh, có nhiều người giữ chức vụ cao trong chính quyền đến chùa quy y với thầy. Vì vậy mà thầy giúp đỡ được nhiều người. Như đối với tôi, thầy đã nhờ vị Phật tử là chánh án tòa án lo cho tôi có giấy khai sinh. Và nhờ vậy tôi mới có các loại giấy tờ cần thiết khác. Tuy thầy là y chỉ sư, nhưng từ khi lạy thầy và được nhận làm đệ tử, tôi xem thầy như bổn sư. Thầy luôn hướng dẫn dạy bảo tôi trong những ngày tháng sống ở Phổ Minh. Có lẽ cơ duyên thầy trò trong nhiều đời, nhiều kiếp, nên kiếp này tôi được thầy dìu dắt trên con đường học đạo. Nhưng sóng gió thế gian, 10 đệ tử ra đảo Thổ Chu làm rẫy và mãi mãi không trở về, đã gây một vết thương sâu, uy tín và tấm lòng nhân hậu của thầy đâu ngờ có ngày bỗng trở thành nghiệp chướng. Rời chùa Phổ Minh, thầy ghé niệm Phật đường Nguyên Hương thăm tôi. Cùng đi theo thầy là một vị tăng trẻ tôi không quen. Thầy trò cùng ngồi nói chuyện 5-3 câu trong sự lo âu hiện rõ trên gương mặt thầy. Rồi thầy ra đi. Đó là lần cuối tôi gặp được thầy Minh Giác. Năm 1976, nền kinh tế vô cùng khốn khó. Mua thực phẩm, nhu yếu phẩm hàng ngày đều phải có sổ hợp tác xã, theo nhân khẩu từng hộ gia đình. Chùa cũng không ngoại lệ. Cơm độn bo bo, độn khoai sắn là chuyện thường ngày. Thời kỳ đó, lương thực của nhà trồng mà chính chủ nhà muốn đem từ nơi này tới nơi khác rất khó. Mỗi lần má lên Sài Gòn thăm tôi, chỉ mang theo được vài chục ký gạo mà phải khó khăn lắm mới đem được. Xe chạy đến trạm Tân Hương Long An là phải ngừng lại để trạm kiểm soát khám xét. Ai đem theo lúa gạo, đậu mè và các thực phẩm tươi sống mà không có giấy phép của địa phương thì coi như là gian thương và bị tịch thu. Vì trường Bồ Đề chỉ dạy tới lớp 11, nên nhà trường chuyển học sinh qua trường Cô Giang học tiếp lớp 12. Giai đoạn đó rất vất vả, vừa lo việc chùa, vừa đi học, mà khi tôi đi học thì phải nhờ Phật tử trông coi chùa. Nay người này, mai người kia, mỗi người một ý. Phật tử thì ai cũng kính Phật, mến chùa, nhưng tâm thì vẫn sân si. Người này nói một câu thì người kia tự ái. Có hôm tôi vừa đi học về, vừa mỏi chân, vừa đói bụng. Và sắp đến giờ tụng kinh buổi tối mà còn phải nghe hai bên kể tội lẫn nhau, rồi phần xử kiểu gì cũng bị mất lòng một bên. Và những người chứng kiến cũng chia thành hai phe. Một hồi thì tôi hứng chịu tất cả trách móc của cả hai bên bốn bề. Nào là thầy không công bằng, tôi làm công quả thật lòng mà sao bị người ta chê bai. Còn người kia chỉ làm cho lấy có thôi mà sao được thầy thương. Tôi đâm ra ngại gặp gỡ Phật tử, để khỏi phải mất lòng ai. Tôi thường lấy cớ bận bịu học bài và đọc kinh sách để một mình một góc. Nhưng Phật tử tới chùa thì muốn gặp tăng để thưa chuyện này chuyện kia. Mà chùa thì có mỗi mình tôi. Vậy nên mọi chuyện cứ lặp lại trong vòng luẩn quẩn. Sau này tôi mới nhận ra là do tôi không biết cách giao tiếp, làm trụ trì mà không biết cách ứng xử khéo léo với Phật tử. Không giúp Phật tử tháo gỡ được những vướng mắc thường tình thì chẳng những phiền cho chính tôi mà còn làm tổn thương đạo tâm của người đến chùa. Tôi được một ưu điểm là giọng đọc kinh truyền cảm, rõ ràng, tròn vành rõ chữ, nên khi tụng kinh Phật tử dễ theo. Ai lần đầu tiên tiếp xúc với tôi dễ có thiện cảm vì tôi chân thành. Nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì họ sẽ phiền vì tôi không khéo xử sự hoặc vì tôi chọn cách né tránh cho yên. Và khi không thể né tránh thì tôi chẳng biết cách mềm mỏng. Đụng tình huống cần uyển chuyển thì tôi cứ thẳng thừng. Muốn làm tốt việc gì thì phải được hướng dẫn cách thực hiện công việc đó. Mà hoàn cảnh của tôi thì không được học, không được hướng dẫn. Đi tu vì thích tu và cứ vậy mà cạo tóc vô chùa, hoàn toàn không ý thức được việc tu hành như thế nào. Không ý thức việc trở thành một vị xuất gia, một chúng trung tôn để hướng dẫn Phật tử sau này thì cần rèn luyện những phẩm chất nào ngoài những bài học đạo đức bình thường mà ai cũng cần có. Khi may mắn gặp được thầy và huynh đệ nhiệt tình giúp đỡ thì tôi học lắm, được chút này chút kia. Không thì ngày qua ngày tôi tự xoay sở. Những làm trụ trì vì tuổi trẻ muốn được tự lập tự chủ, muốn chứng tỏ bản thân. Rồi thì tôi cũng chỉ biết bắt chước các thầy trụ trì khác, trong khi không hề biết các vị ấy đi đúng đường hay cũng chỉ là bắt chước rập khuôn giống như mình. Chỉ biết tu tịnh độ là các thời khóa ở chùa, nhưng thực chất cũng không phải tịnh độ, mà chủ yếu theo truyền thống xưa bày nay làm là chính. Những phương pháp như vậy không chuyển hóa được những hạt giống tốt của nội tâm và những tâm hành của một tu sĩ có nhiều năng lượng của tuổi trẻ. Tôi tu tập như người nông dân chăm chỉ trên cánh đồng. Thấy ba má mình cày cấy với con trâu thì tôi cũng cày cấy với con trâu. Thấy ba má gặt lúa chạy mưa thì tôi cũng gặt lúa chạy mưa. Lúa gặt về không phơi được thì chỉ biết đợi nắng. Trước đây, khi còn tá túc ở những chùa khác, tôi thấy quý thầy tổ chức một ngày hai thời công phu và buổi tối tụng kinh A-di-đà. Nay thì ở niệm Phật đường Nguyên Hương, tôi cũng thực hiện y như vậy. Tụng kinh niệm Phật là tu, và hai thời khóa tụng là tu. Như thầy tôi và một số chư tăng khi vào chùa đều nghe câu truyền miệng bất thành văn. Thời công phu chiều và công phu khuya là trả nợ áo cơm cho đàn na thí chủ. Còn thời tịnh độ tụng kinh Di Đà buổi tối là tu cho mình. Chăm sóc cho ngôi chùa, tôi và Phật tử cứ như chăm chút cho một ngôi nhà. Thấy thiếu cái gì thì cố gắng sao cho nhà mình có được cái đó. Tất cả mọi người xúm vô, rất nhiệt tình trong hoàn cảnh ai ai cũng thiếu thốn. Xuống bếp thấy cái rổ mẻ dành sứt sẹo, thì về nhà lấy cái rổ lành lặn đem tới. Có rổ rồi mà không có chén đũa thì đi mua chục cái chén, chục đôi đũa đem tới. Nhìn lên chánh điện thấy cây đèn cạn dầu thì mua dầu đem tới, chế cho đầy. Ngày rằm thấy chùa mình nghèo, bình trên bàn thờ cắm cái bông chuối thì đi ra chợ mua về bó hoa huệ thay vô cho đẹp hơn. Rồi thì thêm bộ bàn ghế, cái kệ, cái tủ. Ngay cả tôi cũng được cúng dường một chiếc xe PC tuy cũ mà còn rất tốt, giúp tôi đi lại thuận tiện hơn nhiều. Những tấm lòng thành tâm đóng góp giúp cho ngôi chùa được khang trang hơn, nhưng chỉ về mặt hình thức, vật chất, còn lại thì chẳng khác gì An Hòa Tự, nơi bà nội tôi tu tập trước đây. Lạy Phật và thuộc lào kinh kệ mà những lời qua tiếng lại, dựng hờn lục đục hoài hoài. Trong khi lẽ ra ngôi chùa là nơi chốn lan tỏa năng lượng từ bi và thanh tịnh, là nơi chốn làm gương cho sự thực tập buông bỏ dần những tham sân si, và xa hơn nữa, giúp cho người ta chuyển hóa nội tâm và không để mình bị ngoại cảnh chi phối. Có như vậy, đạo Phật mới thực sự là đạo giải thoát giác ngộ. Đạo Phật là đạo cứu khổ ban vui. Đôi khi ngẫm lại con đường mình đã trải qua, tôi luôn tiếc là mình đã không được hướng dẫn bài bản ngay từ những bước đầu tiên. Và tiếc cho những Phật tử mến chùa, mến đạo đã cùng tôi trong thời điểm đó. Nếu được dạy dỗ căn bản để biết một người tu đúng đắn nên làm những gì, một ông thầy trụ trì cần làm những gì, thì chắc là tôi đã giao tiếp với Phật tử khéo léo hơn. Và điều quan trọng là tôi hẳn biết cách tạo môi trường đượm vị đạo Pháp cho Phật tử đến chùa được an lạc và giúp nhau an lạc. Mỗi câu kinh là một bài học cần được thông hiểu sâu sắc để biết cách thực hành hàng ngày, giúp người ta biết tưới tẩm những hạt mầm tốt trong bản thân, không tạo cơ hội cho cỏ dại trồi lên, không để mình rơi vào cảnh giận hờn trách móc nhau. Chính điều này mà sau này khi thu đồ chúng, tôi luôn luôn muốn đệ tử mình phải được học Phật và tu Phật một cách có căn bản, có pháp hành, và luôn luôn nhắc những gì tôi đã đi qua như một bài học quý giá cho con đường tu của người xuất sĩ. Tâm lý chung của người xuất gia trẻ là muốn tách ra khỏi đời sống tập thể để tạo cho mình cơ sở riêng để có thể hoạt động theo ý của mình, nhưng lại chưa nhận thức rõ vai trò và nhiệm vụ mà mình sẽ gặp phải. Không biết những gì mình được học lại hoàn toàn trái ngược với hiện thực của đời sống thực tế. Bị sốc vì những rình rập ẩn khuất đâu đó trong những điều mà mình cho là lý tưởng tốt đẹp. Trên bước đường hành đạo chưa có kinh nghiệm đối diện với những phức tạp của môi trường trong đạo hay ngoài xã hội. Chư Tổ thường nói, trụ pháp dương gia, trì như lai tạng, an trụ và xây dựng ngôi nhà Phật Pháp, giữ gìn, phát huy chánh pháp của Như Lai. Chúng ta nhận thấy, người đảm nhận nhiệm vụ làm trụ trì của một ngôi chùa rất quan trọng, vì điều đó quyết định vận mệnh, tồn tại và phát triển của cơ sở Phật giáo tại địa phương. Từ xưa tới nay, việc Phật giáo hưng hay suy, mạnh hay yếu đều do cơ sở tự viện. Khi nào cơ sở tự viện hướng dẫn người Phật tử tại gia một cách đúng đắn và có được lực lượng quần chúng tạo nên phong cách sinh hoạt phong phú, đa dạng, thì Phật giáo nơi đó hưng thịnh. Trái lại, tuy cơ sở tự viện to đẹp, đầy đủ cơ sở vật chất, nhưng không có quần chúng Phật tử và cũng không có người chuyên tu thì Phật giáo sẽ suy gì. Chúng ta có thể khẳng định, từ xưa tới nay, mọi sự tranh chấp chánh kiến, quan điểm, phải quấy trong đạo ở nhiều thời kỳ khác nhau của Phật giáo, khiến đi đến phân hóa là do thiếu tu mà ra. Điều này không phải chỉ có tăng già, mà người Phật tử tại gia, nếu thiếu tu, thì có tổ chức quay quần bên nhau dưới hình thức đoàn thể, ban này ban kia, rồi cũng đổ vỡ vì bất hòa. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy, con người là hơn cả, vì có thể tạo nên những điều tốt đẹp. Nhân thị tối thắng, năng sanh chư thiện pháp cố. Đức Phật nói như vậy Và chúng ta có thể hiểu ngược lại, con người là yếu tố quan trọng để tạo ra những việc tốt, nhưng cũng chính con người tạo ra những việc xấu. Điều cần nhất nơi một vị trụ trì chính là ở cái tâm và cái đức. Đây là hai mặt hết sức quan trọng mà trước khi được giao phó nhiệm vụ thiêng liêng tại cơ sở, vị trụ trì phải thể hiện được cung cách của một tăng sĩ đúng nghĩa của nó, giải quyết mọi việc bằng cái tâm tu và bằng đức độ của một người có hành trì tu tập. Khi tiếp xúc với một vị thầy như thế, chúng ta sẽ cảm nhận được năng lượng của an lạc và tự nhiên sẽ được chuyển hóa. Đây chính là cách hoằng pháp hữu hiệu nhất. Đây mới chính là đưa đạo Phật đi vào cuộc đời, nhằm chuyển hóa cuộc đời. Có được như vậy, đạo Phật mới thật sự có lợi ích. Nếu không thể hiện được điều này, thì giáo lý Phật giáo có hay có đẹp cũng chỉ là cái xác khô không hơn không kém. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của người trụ trì, Tổ Pháp Diễn đưa ra một số nhận định mà người làm trụ trì cần phải có như sau. A. Phải có tinh thần thủ xã, thủ thiện xã ác. Luôn luôn giữ gìn những điều tốt, góp phần xây dựng đạo đức của cộng đồng xã hội, nắm giữ rường mối an nguy của cơ sở. Không vì trở ngại mà nản lòng, không vì thành tựu mà tự mãn. B. Phải có nhân. Có đạo phong của người xuất gia học đạo, phải phát triển giáo dục tín đồ, hướng dẫn mọi người chánh tín, xây dựng tinh thần nếp sống đạo. C. Phải có minh. Giữ được rường mối lễ nghĩa, đặt sự an nguy của đạo lên trên sự an nguy của bản thân, quyết đoán, sử dụng cận sự. Người giúp việc để lo cho đạo, phát triển tinh thần hòa hợp, tạo được quyến thuộc càng ngày càng đông để làm công tác Phật sự lớn hơn. D. Phải có dũng. Phải là người nhiệt tình, đầy quả cảm với công tác Phật sự, không nể khó khăn, trở ngại, có ý chí kiên định, lập trường, dứt khoát. Bốn yếu tố trên có đủ thì chùa chiền hưng thịnh, Phật Pháp nhờ thế mà được rộng mở mọi nơi. Thiếu một trong bốn yếu tố trên thì người làm trụ trì khó thành tựu công tác Phật sự, đồng thời cơ sở Phật giáo cũng khó mà phát triển. Vị trụ trì là một hàng giáo phẩm quan trọng bậc nhất trong việc hoằng dương Phật Pháp. Bởi lẽ, ngôi chùa là nơi quy tụ quần chúng Phật tử, gắn bó với mọi hoạt động của con người xã hội. Sự thịnh suy của ngôi chùa chính là sự thịnh suy của tại địa phương ấy và góp phần vào sự thịnh suy chung của Phật giáo. Gió thoảng mây bay. Bên ngoài cửa chùa thì cuộc sống tu hành không được chính quyền khích lệ. Bên trong chùa thì Phật tử cũng như tôi đều thiếu hiểu biết. Thấy tôi vất vả và rối rắm, má thường xuyên lên thăm tôi và ở lại vài ngày. Vì thấy nhiều tăng cởi áo trả lại chùa, nên má luôn lo lắng sợ tôi hoàn tục. Má hay lặp đi lặp lại: đã tu rồi thì ông phải đi cho trọn vẹn, đừng nửa chừng rồi bỏ ngang, người ta chê cười. Tôi chỉ im lặng, không dám hứa mà cũng không dám bàn luận gì, vì tôi biết con đường mình đang đi không dễ dàng, nhất là trong hoàn cảnh có nhiều chuyện không thể nói trước được. Tôi đã từng chứng kiến có người mong muốn đi tu, nhưng cơ duyên không đến, nên rồi cũng không thực hiện được. Cho đến ngày từ giã cuộc đời, họ chỉ đành nuối tiếc. Có người phát tâm vào chùa với ý nguyện ban đầu rất dũng mãnh. Khi thọ đại giới, phát nguyện tấn hương, còn gọi là đốt liều, phát nguyện đốt thân cúng dường tam bảo trong các đại giới đàn của tăng ni. Người phát tâm tấn hương tự nguyện đốt từ một hoặc ba liều trên đỉnh đầu, để lại những vết sẹo hình chấm tròn. Có người phát tâm thọ trì kinh Pháp Hoa, vừa tụng vừa đốt một ngón tay cúng dường. Nhưng rồi vài năm sau thì tất cả trở thành gió thoảng mây bay. Mất hết bồ đề tâm, ý chí mãnh liệt lúc đầu không còn nữa. Họ chọn con đường quay về đời sống thế tục. Cũng có được niềm an ủi là những tháng năm sống trong chùa vẫn lưu lại gốc rễ trong lòng người. Không còn tu, nhưng còn mang trong lòng niềm luyến lưu về đoạn đời sống ở chùa. Không còn làm tăng, thì làm Phật tử thuần thành có tâm niệm hộ trì tam bảo. Như sư chú Hạnh Mãn, Minh Trí, Minh Phúc, chú Vinh, đệ tử đầu tiên của tôi, ra đời rồi mà thỉnh thoảng dẫn đến chùa cúng dường chư tăng. Có lần tôi dặn dò, các em thọ dụng của tam bảo ân rất lớn với đàn na thí chủ. Vì thế cho nên, khi công việc mưu sinh có khá giả hay không, em cũng nên bố thí cúng dường để trả nợ áo cơm khi còn ở chùa. Nói vậy thôi, việc mưu sinh đối với người đã từng xuất gia chưa bao giờ là dễ dàng. Sống trong chùa, tinh thần trong sáng, thuần lương. Vì thế dễ bị hụt hẫng khi ra cuộc sống nơi trần tục. Có lần anh thị trị trước đây từng là học tăng ở Phật học viện Huệ Nghiêm, kể tôi nghe. Tuy nghèo nhưng anh đã chia sẻ chở từng túi gạo đến giúp bạn trong lúc người bạn đó gặp khó khăn. Rồi người bạn đó tỏ ý muốn giúp lại anh bằng cách chỉ dẫn cho anh bán mặt hàng, giỏ xe đạp. Nhưng đến khi mua hàng của người đó về để bán, thì anh mới biết loại giỏ đó không được thị trường ưa chuộng, ế ẩm, không có khách mua, mà trả hàng lại thì không được. Vậy là mất luôn cả vốn. Con đường xuất sĩ không phải là con đường trải thảm. Rất nhiều chướng duyên trở ngại mà các vị tổ sư thường dạy đó là con đường nghịch lưu, ngược dòng. Vì thế, chuyện giữ được chiếc áo tu và đời sống của một vị xuất sĩ là cả một sự nỗ lực tự thân của mỗi người tu. Nhiều bạn bè của tôi mau chóng hoàn tục trở về cuộc sống đời thường sau một thời gian tu học. Tâm bồ đề bị lay chuyển vì không giữ được ngọn lửa lý tưởng trong trái tim của người con Phật. Khi còn là người cư sĩ, họ khao khát tu nên mới lìa bỏ gia đình. Rồi khi sống đời người xuất sĩ với tương trao dừa muối, thì họ nhận ra hiện thực không như mình nghĩ. Hòa thượng Thanh Từ chia sẻ, nếu vì nhân duyên, người nào không thể tiếp tục con đường tu hành, thì chặng đường xuất gia vẫn là tốt. Trong thời gian xuất gia, được Phật tử cúng dường, nếu người đó tu hành đàng hoàng, thì lấy phước đức đó để bù lại. Khi trở lại làm cư sĩ, mà không tạo tội lỗi, thực hiện đúng vai trò, bổn phận của một người Phật tử tại gia, cộng với phước thừa tu hành, người đó đời sau có thể xuất gia, tu trọn vẹn hơn. Tuổi trẻ loay hoay và tràn đầy nhiệt huyết. Như tôi đã kể, niệm Phật đường Liên Trì nằm ở tầng 3 chung cư, san sát với những căn hộ. Vào những ngày rằm và mùng 1, người dân đến lễ Phật thì họ gọi huynh đệ chúng tôi là thầy và xưng con. Còn ngày thường thì họ và huynh đệ chúng tôi là hàng xóm. Quá gần nhau nên bên này xảy ra chuyện gì thì bên kia cũng biết. Nói lớn tiếng một chút thì cả hai bên cùng nghe. Bên này lỡ tay làm rớt cái nắp nồi thì bên kia cũng giật mình và hóng tay. Tôi đi học buổi sáng hay buổi chiều, đi về trễ hay sớm, trời mưa bị ướt, tất cả đều lọt vô mắt hàng xóm. Điều tôi muốn kể ra đây là trong những lần tôi trở lại niệm Phật đường Liên Trì để thăm và dự tang lễ thầy Minh Cảnh, ngày cúng tuần, cúng thất, tôi về thắp nhang, gặp nhau, những người sống quanh đó vẫn coi tôi là hàng xóm cũ. Gặp nhau trên lối đi giữa lô này và lô kia, hoặc giữa hành lang chung cư, họ hỏi han tôi chuyện này chuyện kia. Những thay đổi của tôi từ đó đến nay, có lẽ thấy tôi này đã có nơi chốn khác, mà khi có việc tôi vẫn trở về Liên Trì chào hỏi huynh đệ. Họ thấy tôi ăn ở có trước có sau, biết nghĩa biết ân, nên họ nảy lòng thương mến và tin cậy. Vậy nên khi biết tôi giờ là trụ trì Nguyên Hương, thì có người cho đứa con trai 16 tuổi đến xuất gia với tôi. Đó là vào năm 1977. Chùa chiền và việc tu hành rất khó khăn. Như tôi đã kể trong phần trước, có nhiều vị tăng bỏ chùa về quê hoặc trở về đời sống thế tục. Mà tôi thì lại có người tìm đến xin tu. Tôi mừng lắm. Mừng vì vẫn có người muốn đi tu, và mừng vì từ nay tôi đi học văn hóa. Bởi lẽ vốn khát khao học hỏi, nên học xong phổ thông, tôi ghi danh vào phân khoa Hán Nôm trường Đại học Tổng hợp. Mỗi tuần học 3 buổi, sáng hay chiều tùy theo học kỳ. Buổi tối tôi đi học tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ, và đi đến những buổi giảng dạy ở các tu viện thiền viện chuyên tu do các vị tôn túc hướng dẫn, thì đã có đệ tử trong coi chùa, chứ tôi không phải đóng cửa chùa hoặc nhờ cậy nay người này mai người kia. Khi đó tôi chưa biết rõ giới luật là một tỳ kheo phải đủ 10 tuổi hạ trở lên mới được phép thu nhận đồ chúng. Và ngoài quy định 10 tuổi hạ, để trở thành người thầy thế độ cần hội đủ 5 yếu tố. 1. Phải thông kinh luật. 2. Phải giữ giới. 3. Phải học rộng về nội điển và biết cả kiến thức thế gian. 4. Phải hiểu biết tâm lý để mà giải tỏa những gút mắc của đệ tử. 5. Phải có trí tuệ, có tu. Điều căn bản tối thiểu phải có đủ 10 tuổi hạ là nền tảng đầu tiên. Theo tôi hiểu là để người làm thầy có đủ thời gian trau dồi oai nghi và tư cách, thông thạo kinh luật và cả hiểu biết kiến thức thế gian để có thể dạy dỗ và dìu dắt độ chúng. Tôi chưa hội đủ những điều kiện đó nên không biết cách giúp đỡ đệ tử, thậm chí là tự tôi còn đang loay hoay với chính mình. Sau một năm, người đệ tử đầu tiên của tôi hoàn tục, còn tôi vẫn đang trên đường học hỏi và tự trau dồi cho bản thân bằng cách để ý thông tin về những buổi giảng dạy của các vị tôn túc. Và dù gần dù xa, thì tôi cũng cố gắng đến để thu nạp kiến thức càng nhiều càng tốt. Nghe giới thiệu cuốn sách, cuốn kinh nào hay là tôi tìm đọc, khi thì mua, khi thì mượn. Cuốn sách đầu tiên tôi mua ở nhà sách Lá Bối là Nói với tuổi 20 của thầy Nhất Hạnh. Nhà sách Lá Bối trước năm 1975 đặt tại lầu 1 chung cư Ngô Gia Tự. Sau đó là những cuốn khác như 8 quyển sách quý của thầy Thích Thiện Hoa, cuốn Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 của thầy Thích Thanh Từ và Đức Phật Phật Pháp của Đại Đức Narada do Phạm Kim Khánh dịch từ tiếng Anh, và những cuốn Đạo Phật Hiện Đại Hóa, Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời, Nẻo Về Của Ý của thầy Nhất Hạnh, Tô Đông Pha Phương Trời Diễn Mộng của thầy Tuệ Sĩ. Những cuốn sách giúp tôi chợt nhận ra sự tu tập là phải chuyển hóa nội tâm, thực tập pháp hành. Những cuốn sách khiến tôi thao thức tự vấn về con đường mình đang đi. Có phải tu tập chỉ là ngày ngày tụng kinh như bấy lâu nay? Trong khoảng thời gian đó, mỗi buổi giảng dạy ở các giảng đường lớn như Xá Lợi và Vĩnh Nghiêm cũng chỉ có trên chục vị tham gia. Hòa thượng Thích Từ Thông xin Hòa thượng Thanh Kiểm cho mượn nhà tổ giảng kinh Pháp Hoa có được 20 người tham dự. Hòa thượng Quảng Độ giảng Kinh Kim Cang bằng hai ngôn ngữ Anh Việt ở Thanh Minh Thiền Viện, thì thính chúng cũng chỉ khoảng trên 50 người. Mà những nơi này cũng chỉ là nội bộ, không phổ biến rộng rãi đến quần chúng. Có một lớp học tại Quảng Hương Già Lam dành cho Tăng Ni được quý thầy Tuệ Sĩ, thầy Nguyên Hồng và thầy Lê Mạnh Thác phụ trách, cũng chỉ hơn chục Tăng Ni tham dự. Lần đầu tiên sau năm 1975, buổi giảng kinh Pháp Hoa của Hòa Thượng Thích Thanh Từ tại Chùa Xá Lợi có trên 1.000 Tăng Ni Phật tử tham dự. Mới hay nhu cầu học Phật Pháp trong quần chúng lớn đến nhường nào. Chính buổi giảng này đã đánh vào tâm thức tôi con đường tu thiền mà từ lâu tôi cứ lầm lũi tìm kiếm một định hướng cho đường tu tập. Suốt cả chục năm, tôi tự học bằng cách đó. Cứ vậy mà tôi gom góp kiến thức cho mình. Sự cố gắng này giúp tôi hiểu biết hơn và đồng thời mang lại cho tôi những mối giao tiếp quen biết gần xa. Nhờ vậy, sau này tôi được thuận lợi khi tham gia Phật sự ở môi trường rộng lớn hơn. Năm 1987, Phật giáo thành phố thành lập Thư viện Phật giáo. Lúc đó kinh sách rất hiếm, vì hơn chục năm rồi, kinh sách Phật giáo không được xuất bản. Mà chùa muốn in hay Phật tử muốn ấn tống đều phải nhờ kéo lụa hoặc in Ronio. Khi cầm lên ngửi mùi dầu nồng nặc, có những tác phẩm hay của quý hòa thượng cũng phải viết tay, kể cả kinh tụng. Tôi còn nhớ quyển đầu tiên được tái bản chính thức là bộ Phật học phổ thông, in trên giấy màu vàng đục. Bây giờ nhớ lại thì biết đó là loại giấy xấu. Chứ khi đó được cầm trên tay cuốn sách mới in thì vui mừng vô cùng. Tôi và thầy Đồng Bổn lúc bấy giờ làm trong tổ công tác tiểu ban văn hóa Phật giáo thành phố cùng một số huynh đệ đã kêu gọi hiến tặng hoặc cho thư viện mượn những cuốn sách do mình sưu tầm trong thời gian học phổ thông và đại học. Để làm gương, huynh đệ chúng tôi gồm thầy Đồng Bổn, Thiện Bảo, Chân Tính, Ni Sư Trí Hòa ở chùa Dược Sư hợp nhau lại và tự mỗi người đem sách của mình đến, nói là cho thư viện mượn, mà thực tế là tặng luôn. Sau này bên cạnh thư viện có thêm bộ phận phát hành, tiền lời lấy đó làm quỹ bổ sung sách mới. Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm, cho mượn căn phòng rộng 100 m² ngay dưới căn gác chuông làm thư viện. Giai đoạn đầu, hầu hết đều là sách mượn về để trưng bày, như là bộ Đại Tạng bằng chữ Hán 100 quyển và 150 quyển tục tạng của chùa Long Hoa bên quận 8. Sau này khi thư viện phát triển, có được tài chánh thì bổ sung được trên 1.000 đầu sách các mảng văn hóa, lịch sử, triết học, văn học và Phật học, có cả sách tiếng Hán, tiếng Anh của nhiều tác giả trong và ngoài nước. Phòng đọc thoáng mát, có bàn ghế tươm tất, ngày nào cũng có khoảng 20 người lui tới thư viện đọc sách. Tôi được giao làm thư viện trưởng. Để được phòng văn hóa của quận thừa nhận, tôi phải đi học lớp phụ trách thư viện để biết phân loại sách và đánh ký hiệu như một thư viện chuyên nghiệp. Trong thư viện có một tủ thư mục với thẻ ký hiệu được phân loại đánh theo mã số dán trên gáy sách để người quản thủ thư viện dễ tìm. Ngoài tôi ra, còn có thầy Chân Tính, thầy Giác Trí, sư cô Diên Nhã và sư cô Minh Tâm cùng với một vài Phật tử phát tâm trực thư viện mỗi tuần 4 ngày và sau này thì thư viện mở cửa suốt tuần, cả chủ nhật. Những ngày tháng tôi làm ở thư viện Phật giáo là bước đầu tham gia Phật sự với Giáo hội Phật giáo Việt Nam.